Chương 159, nguyên nhân. Canh thứ hai ngươi có phải hay không bởi vì cả Miểu Lệ tiểu thư sự tình cho nên mới tâm tình không tốt ta chỉ gặp Sạp Di Nạ mang theo ý cười mở miệng nói. Dương nghe tiếng sững sờ, nói thật bị người khác ở giữa chính mình có phải hay không bởi vì một cái nữ hài tử mà không vui, nhất là ở giữa ngươi hay là một cái nữ hài tử, đúng là có chu tờ tuần giới. Nhưng là nói không phải sao nhìn một chút trong tay nước hoa, thật không phải là sao sao ta liền biết. Nếu như ngươi cu nở dê đưa ta một cái nước hoa, ta liền nói cho vì cái gì cảm hiểu lệ tiểu thư tâm tình không tốt, mặt khác còn phụ mang mặt khác một tin tức thế nào Sạp Di Nạ nghe tiếng có thể lập tức lộ ra một bộ, ta đã sớm biết biểu lộ, nhìn một chút dương tay bên trong nước hoa nói ra. Thần thái ngược lại là tương đối bình thường, không giống vừa rồi những cái kia nữ hải, nhìn thấy nước hoa ngay cả đường cũng không nhìn. Tốt vào xem ưa thích cái nào đi dương nghe tiếng không do dự mở miệng nói. Lúc này Sạp Di Nạ ánh mắt bên trong mới xuất hiện một tia chấn động. Không nghĩ tới Dương như vậy mà đơn giản đáp ứng. Ngược lại để trong nội tâm nàng có loại không nói được cảm giác. Bất quá cũng vẫn là cùng lấy Dương đến trong tiệm, lại cũng tuyển một cái cùng Dương trong tay, sau đó hài lòng bỏ vào trong túi đeo lưng. Cảm hiểu lệ nàng đến cùng thế nào đi ra nước hoa cửa hàng sau Dương lập tức mở miệng nói. Mặc dù không có biến hiện rất gấp, bất quá lại có thể nghe ra, đúng là rất lo lắng. Ngươi thật giống như rất lo lắng cảm hữu lệ tiểu thư đâu Sạp Di Nạ nghe tiếng không khỏi trêu ghẹo nói, lại là âm thầm quan sát đến Dương phản ứng, lại gặp Dương cũng không nói lời nào, chỉ là trầm mặc nhìn trong tay mình nước hoa. Sạp Di Nạ thấy thế càng là cảm giác trong lòng cái loại cảm giác này càng ngày càng nặng nặng, giống như bị thứ gì ngăn chặn. Tốt không đùa ngươi kỳ thật, các ngươi đến sẽ là đồn City thời điểm, ta liền thấy, chỉ là không có cùng các ngươi chào hỏi mà thôi, lúc ngươi nghe điện thoại. Cảm hiểu lệ tiểu thư cũng đi nhận điện thoại, mặc dù nghe được không phải đặc biệt rõ ràng, bất quá tựa hồ cảm hiểu lệ tiểu thư muốn về ở nổ vạ địa khu đi, nàng cũng là đạo quán huấn luyện ra đi nếu như không có thay thế, nàng là không thể rời đi quá lâu kỳ thật, Sạp Di Nạ vẫn luôn đi theo Dương cùng ế lệ xả sau lưng, chỉ là nàng không xuất hiện, có một bộ phận nguyên nhân là mình chưa chuẩn bị xong, một bộ phận khác nguyên nhân thì là bởi vì Dương bên người có ế lệ xả. Nàng không thể nói vì cái gì, cảm giác mình rất muốn ra hiện, nhưng là lại sợ xuất hiện chỉ có thể một đường đi theo, đi tới sẽ là đồn City, đi theo sau bộ kẹ mẩn trung tâm, trong lúc vô tình nghe được ghệ lệ xạ đang giảng điện thoại. Tựa hồ là ở nổ vạ liên minh bên kia đến điện thoại liên lạc ghệ lệ xạ, nàng là ở nổ vạ địa khu nỉm bạ xạ City đạo quán huấn luyện ra, bản thân liền không thể rời đi quá lâu, lần này đã là nàng rời đi một lần lâu nhất. Rất nhiều khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra, đều đến nỉm bạ xạ City mới phát hiện đạo quán huấn luyện ra không còn mà đường vòng. Chỗ một nghĩa liên minh mới có thể điện thoại tới hy vọng nàng mau chóng chạy trở về. Âu nghe tiếng sau Dương cũng không khỏi khẽ giật mình, nắm á tử tay không khỏi nắm thật chặt. Trở lại ở nổ và địa khu cũng chính là mang ý nghĩa bọn hắn muốn không thể tách rời, mà lại về sau cơ hội gặp mặt cũng không nhiều, Dương mới hiểu được, hệ lệ xả tránh đi hắn ánh mắt lúc sau. Toát ra cái kia một kia khổ sở đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Cảm ơn ngươi Sạp Di Nạ một lát sau, Dương ngẩng đầu lên mang theo một kia giống như trước kia tiểu dung, sau đó đối Sạp Di Nạ nói ra. Sạp Di Nạ thấy thế, không nghĩ tới Dương vợ ơ y ma nhanh như vậy liền khôi phục lại, cũng là cười lắc đầu sau đó vô vô ba lô của mình, giống như tại nói mình là thu thủ lao dáng vẻ. Đúng rồi ngươi nói còn có một cái phụ tặng là cái gì nghĩ rõ ràng sau này Dương đối Sạp Di Nạ mở miệng đường vắng. Vừa mới Sạp Di Nạ nói, hội sẽ nói với chính mình liên quan tới hệ lệ xả sự tình, còn có đầu phụ tặng tin tức. Đối với có thế mang đến cho mình dạng này tin tức Sạp Di Nạ, Dương QNZ không cho rằng đầu này phụ trách là cái gì chuyện nhàm chán. Phụ tặng sao ngươi xoay người sang chỗ khác đi về phía trước 20 bước sau đó rẽ trái liền có thể được đến Sạp Di Nạ nghe tiếng sau lộ ra một tia lực lượng thần bí tiêu dung, sau đó đôi Dương mở miệng nói. Dương nghe tiếng lập tức xoay người sang chỗ khác, phát hiện sau lưng không có gì, quay đầu nhìn về phía Sạp Di Nạ, đã thấy Sạp Di Nạ hay là mỉm cười nhìn mình, Dương liền dựa theo nàng nói hướng phía trước đi đến, phát hiện tới gần về sau, phía trước rẽ trái là một cái ngõ nhỏ. Mà Sạp Di Nạ cu nở dê theo sau, Dương thấy thế đi tới ngõ nhỏ trước. Ánh mắt tiến vào trong ngõ nhỏ, chỉ gặp lúc này, trong ngõ nhỏ một bóng người đứng ở âm u trong ngõ nhỏ, lục sắc làn da, sắc bén thang đao, còn có trên trán dễ thấy ít hình dạng vết sẹo, là một cái Sở Xí Thờ, hơn nữa còn là mình nhận biết Sở Xí Thờ, chính là trước đây không lâu, tại tổ ong thôn tỉn sở trong rừng rậm đánh bại một con kia Sở Xí Thờ. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Dương thấy thế hiếu kỳ mở miệng nói. Hắn một mực không có phát hiện, nhưng là cái này ra hỏa làm sao lại một người đi vào sẽ là đồn City đâu? Đứa nhỏ này giống như đi theo ngươi rất lâu nha, xem ra tựa hồ là nghĩ muốn tìm ngươi đâu. Sạp gì nạ thấy thế cũng là mở miệng nói ra. Hắn một mực đi theo Dương, đồng dạng chú ý tới đồng dạng đi theo Dương ra hỏa, lại là một cái Sở Xí Thờ, một đường từ xa xôi sơn thôn đi theo Dương đi vào sẽ là đồn City, cho nên nàng mới có thể nói cho Dương Sở Xí Thờ tung tích. Hạt chỉ gặp lúc này Sở Xí Thờ dùng thang đao chỉ mình, Dương không rõ là có ý gì, bất quá xem ra ứng nên không có có địch gì mới đúng, mà không còn bên người, lại không thể biết nó nghĩ biểu đạt cái gì, chỉ có thể nhìn sang một bên Sạp Di Nạ, bất quá rất rõ ràng, liền xem như Sạp Di Nạ, cũng chỉ có thể cùng có được tâm điện cảm ứng lên năng lực hệ bổ kẹ mẩn câu thông mà thôi. Sở Xí Thờ ngươi thế nào, là tổ ong thôn xảy ra chuyện sao? Dương thấy thế cũng là có chút điểm không rõ ràng cho lắm, bất quá nghĩ đến nói Sở Xí Thờ không phải lưu tại tổ ong thôn làm bảo tiêu sao, xuất hiện ở đây chẳng lẽ là tổ ong thôn xảy ra chuyện cho nên vội vã mở miệng đường vắng hạt phó. Đã thấy Sở Xí Thờ lại kêu một tiếng quát quát đầu, sau đó tốc độ cực nhanh hướng phía Dương vọt tới. Dương trong lúc nhất thời không có phản ứng tới, đã nhìn thấy trước mắt tựa như là một đạo lục sắc sờ bạc. Sững sờ phía dưới vội vàng lui lại, nhưng là Sở Xí Thờ tốc độ càng nhanh, thang đao lưới đao xẹt qua, Dương vội vàng tránh đi, cũng không có bị Sở Xí Thờ đánh trúng, bất quá bên hông lại một viên bổ kẻ bản bị Sở Xí Thờ chạm xuống dưới. Mà vừa muốn xuất ra bổ kẻ bản Sạp Di Nạ, gặp Sở Xí Thờ động tác lại là dừng lại. Chỉ gặp Sở Xí Thờ thấy thế khôi phục bình tĩnh, dùng mình hai thanh thang đao đem bộ kẻ bản thoát lên, sau đó đi tới Dương trước mặt, đó là một viên chống không bộ kẻ bản, sau đó đối lấy Dương hô. Dương thấy thế từ trong tay của nó nhận lấy bộ kẻ bản.